1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, biến hóa. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, rút như vậy sặc thuốc lá, người cái kia đậu đậu lại ra. Hà Phương nhìn Lý Hòa sau bữa ăn lại đem thuốc lá cho đốt. Tức giận bất bình mà nói, cây không được lột ra người không được đánh mặt, sao có thể nói ta chỗ đau đâu. Ngoặc kép, Lý Hòa sờ lên mình gốc râu cằm tử, lại không chú ý chạm đến mấy cái đậu hố. Đậu đỏ không dài Nam Quốc, tăng thể diện lên, chân tướng tư, đột nhiên hắn đối với mình tướng mạo cũng không hài lòng lắm. Không biết lúc này oppa bên kia chỉnh dung kỹ thuật phát triển thế nào. Muốn hay không đi thử một lần, hững hờ chơi lấy cái bật lửa, ngón cái ngón trỏ bóp lấy bật lửa che hai bên, dưới đáy tại hổ khẩu chỗ dùng sức bắn ra, que diêm hất ra, ngọn lửa liền chui ra, bất quá lăn qua lộn lại liền một bộ này thủ pháp. Đây là hắn tại Hồng Kông nhìn một chút liền thích bật lửa. Đơn giản, kiên cố, thực dụng, diêm quá không tiện. Bởi vậy liền mua, tiện thể lại mua mấy bình bật lửa dầu hỏa. Về phần người khác, vì cái gì thích cấp cao cái bật lửa? Lý Hòa cũng không rõ ràng, có lẽ là ưa thích cái bật lửa đánh lửa lúc thanh âm dễ nghe. Có lẽ là đối tình cảm ký thác, có lẽ là mệt nhọc trở lại hiểu, hoặc là suy nghĩ tán mạn, tương tư thăng hoa, cũng có thể dùng để trở văn nghệ thanh niên. Yên tĩnh trong đêm, nghe quen thuộc âm luật, ngâm một ly trà, sờ đến âu yếm cái bật lửa, châm một chi thuốc lá, toàn bộ thể xác tinh thần chậm rãi buông lỏng không ít. Phun ra khói mù lượn quanh, tràn ngập tại cả phòng, cũng có người thì ra ngoài không dễ mất đi mục đích. Quý giá cái bật lửa đều không nỡ tùy tiện mất đi. Nếu là phổ thông cái bật lửa, tùy tiện bị mất, tùy tiện không chú ý cầm cái hiu nhàn clap cái bật lửa, liền dễ dàng dẫn phát gia đình mâu thuẫn. Đồng dạng một cái bật lửa, người khác nhau, sẽ sử dụng ra khác biệt phong cách. Có lẽ bởi vậy đi, Lý Hòa đem mang về đồng hồ đưa cho Hà Phương. Đưa cho ngươi, thật cho ta, ngoặc kép, Hà Phương liên tục xác định hỏi, ngươi chừng nào thì cũng như thế bút tích. Lý Hòa lại đứng dậy đem trong túi sách lấy ra. Cái này cũng là đưa cho ngươi. Lập tức khai giảng đều có thể dùng. Thả sách cùng giáo án đều có thể. Cảm ơn, rất tốt. Hà Phương ngón tay không ngừng tại da trâu lên. Không ngừng vuốt ve. Đồng hồ đeo lên thử một chút. Dây đồng hồ có thể điều tiết. Giống như Trương lão sư đồng hồ cũng là dạng này kiểu dáng. Hà Phương đeo lên về sau, trên cổ tay xuống đảo lộn vài vòng, biểu thị rất hài lòng. Lý Hòa ngược lại là chưa chú ý Trương Thư Thanh trên tay mang chính là cái gì đồng hồ. Bất quá hắn phát hiện Hà Phương cùng Trương Thư Thanh càng lúc càng giống. Chủ yếu là tính cách phương diện tương đối dựa vào, là càng ngày càng thành thục, ngũ quan tướng mạo đều là không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Nhưng cũng có thể bởi vì gia đình xuất thân điều kiện không giống. Hà Phương còn lâu mới có được Trương Thư Thanh trắng như vậy tích. Nhưng là thắng ở cao gầy. Lý Hòa cũng đã lâu không có thấy Hà Phương giống như kiểu trước đây tùy tính. Hùng hùng hổ hổ, khả năng tuổi tác càng lớn, cảm ngộ càng sâu, người trở nên càng ngày càng ổn trọng đi. Đương nhiên, người ao. Theo thời gian đều tại bất chi bất giác biến hóa bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa cũng không ngủ giấc thẳng, ăn một chút điểm tâm. Trước kia liền đi Tô Minh ra, cha của hắn lão nương đều là chịu khó người, ở nhà không chịu ngồi yên, bên ngoài đều có lâm thời việc để hoạt động, đi trễ không nhất định tìm đến người. Vừa ra mấy cái đầu phố, nghe thấy chó cắn đỡ thanh âm. Nhìn lại, nhà mình một đầu con chó vàng, không biết lúc nào, đi theo hắn xe đạp phía sau cái mông theo đuôi, Lý Hòa đuổi mấy lần, con chó vàng lui về sau mấy bước, đợi Lý Hòa quay lại thân, lại hấp tấp theo sau. Lý Hòa bất đắc dĩ, đành phải trước dẫn về nhà, nhốt vào trong viện. Cái này nếu là mất dấu, thật có thể để người đem Ninh Nhừ thả điểm muối, quả ớt, gừng, lăn hơn mấy lăn, như thế một chậm trễ, dày vò nửa giờ, đến Tô Minh ra thời điểm, người một nhà còn tại ăn điểm tâm. Tô Tiểu Muội chính đào ngưỡng cửa gặm Tây Hồng Thị, nhìn thấy Lý Hòa mừng rỡ hướng trong phòng hô, Lý ca tới, cao lớn không ít mà. Lý Hòa sờ lên tiểu nha đầu đầu, lại khoa tay hạ thân cao. Tiểu Lý tới, tiến đến ngồi, Tô Minh lão nương nhiệt tình chào hỏi Lý Hòa, vừa liếc mình cô nương một chút, chỉ riêng dài cái có thập dùng, không dài bộ óc, cái kia khảo thí được một đề, sai một đề, Tô Tiểu Muội rõ ràng không vui lòng, ta cũng muốn đoán đúng a, thế nhưng là ta không may. Hắn thi tất cả đều là ta không biết đồ vật. Vâng, người thật là xui xẻo. Thành công tránh đi tất cả câu trả lời chính xác. Hai mẹ con dứt bỏ Lý Hòa, lại tranh đấu miệng. Lý Hòa thật sợ biệt xuất nội thương. Thật vất vả đình chỉ cười. Mới hỏi, năm nay không phải lên cao trung sao? Vào chỗ nào đọc? Còn một tháng nữa liền khai giảng đi. Tô Tiểu Muội chu chu mỏ. Ta là ngày kia khai giảng, không phải đều là ngày mùng 1 tháng 9 sao? Ngoặc kép, Lý Hòa tiếp tục nói. Tô Minh lão nương tiếp cha nói, bởi vì nàng tiền đồ, người ta a không nỡ trường học lão sư, nhất định phải học lại một năm. Không có việc gì, Hồng Quân không sợ viễn chinh khó nha. Tiếp tục cố lên, Lý Hòa rốt cục không nín được, không tử tế cười. Lại đem trong tay một cái bao cùng một cái túi cho Tô Minh lão nương. Đây là nhà ngươi gỗ dầu mua, để ta cho mang về. Tô lão đầu cho Lý Hòa ngâm chén trà, phóng tới Lý Hòa trước mặt, cười nói, ngươi ngồi, làm phiền ngươi, cái kia giày thối tại cái kia còn tốt a, mập không ít, đều rất tốt, các ngươi không cần quan tâm. Lý Hòa phát hiện Tô Minh là thật mập. Vậy là tốt rồi, mỗi lần trong điện thoại nói không minh bạch. Tô Minh lão nương mở ra bao lớn, đối một bộ màu trắng áo lông cừu thích ghê gớm. Hoa, ta liền biết nhị ca đối ta tốt nhất rồi, trả lại cho ta mua đồng hồ, còn có khăn quàng cổ. Tô Tiểu Muội đem một cái túi mở ra, đối đồng hồ mừng rỡ nói. Tô Minh lão nương đoạt lấy đến, cho Tô Tiểu Muội một cái đầu. Nhìn xem lớn nhỏ, khoa tay xuống kích thước, có thể là đưa cho ngươi. Nói ngươi không dài bộ óc, ngươi còn không phục, ta liền nói nhan sắc như vậy xinh đẹp đâu. Ta đã nói rồi, có nàng dâu quên lão nương, không phải là quên muội muội. Tô Tiểu Muội tức giận bất bình mà nói, cho ngươi đường, cái này đều không chặn nổi ngươi miệng. Lý Hòa ở bên cạnh nhìn vui vẻ. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, không cần hắn tốn nhiều nước miếng. Thím, lão thúc, các ngươi ở nhà vội vàng đi, ta đi trước, nói cái gì hôm nay muốn tại cái này lưu bữa cơm. Tới liền đi, không phải đạo đãi khách a. Tô lão đầu giữ chặt Lý Hòa cánh tay, Tô Minh lão nương trở về phòng, xuất ra một quyển tiền, đưa cho Lý Hòa. Đây là trước ngươi cái kia ba bộ nhà tiền thuê, ngươi cái kia cũng nhanh đến kỳ, còn thuê không được. Ngoặc kép, Lý Hòa trước đó ở bên này phòng ở, đều là cho thuê lại đi ra. Lý Hòa tiếp nhận tiền, đối cho thuê lại cái này ba dưa hai táo cũng không có gì hứng thú. Cười nói, không được thuê, ngươi có thể nhìn xem xử lý, cái kia chuyển cái thuê. Mỗi tháng có bao nhiêu 10 đồng tiền tiền thu đâu. Tô Minh có chút không nỡ. Vậy ngươi nếu là không sợ phiền phức, ngươi liền tự mình sử dụng điểm mệt mỏi, giữ đi. Lý Hòa nói. Tô Minh lão nương cao hứng nhẹ gật đầu. Một người chỉ cần tiết kiệm trở thành quen thuộc, nhiều tiền tiền thiếu đối bọn hắn sinh hoạt không có quá lớn ảnh hưởng. ta đi mua đồ ăn, giữa trưa cùng ngươi thúc cả mấy chén. Lý Hòa cười nói, thật có sự tình, ta trước đó không phải cũng có mua phòng ở sao, ta hôm nay cũng muốn đi thu tô. Lý Hòa thật mau đưa mình mấy bộ nhà tiền thuê tiền quên mất. 10 bộ phòng ở, có một bộ chính hắn ở, có một bộ tại mở tiệm cơm, còn có 2 bộ là trống không, còn lại 6 bộ đều là có hộ gia đình người ta. Không quản bao nhiêu tiền, hắn đi trước thu hồi lại nói, hắn đi trước Lý lão đầu bộ kia trước kia tòa nhà tiền thuê. Bây giờ còn đang cục quản lý bất động sản ủy trị dưới. Mỗi tháng thay mặt thu tiền thuê, mà lại hiện tại trước kia Lý lão đầu cùng cục quản lý bất động sản hợp đồng cũng đã sớm quá thời. Hạn, không biết hiện tại tình huống như thế nào đâu. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.